Chương 447, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 26. Canh thứ 2 bị một chút đâm trúng mệnh môn rắn hổ mang kem chút một cái ngã lộn nhào lại ngã trở về trọng trọng đang bao vây đi. Tê liệt, bị hắn nước tiểu trúng rồi hắn tức giận đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, cái này Minh Trung Nguyên nhìn thật không đơn giản dáng vẻ. Rắn hổ mang tiền duy duy đem chính mình thân thể toàn bộ theo hoàng dây leo bên trong rút ra về sau, thân thể hơi cong. Như mũi tên rời cùng đột nhiên vọt hướng dây leo đã trở nên thưa thất địa phương, chỉ cần lại đến một chút nó liền có thể thoát ra rào. Tiền duy duy ám kim sắc dựng thẳng đồng tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn một chút Minh Trung Nguyên cái kia âm hiểm tiểu nhân, thấy hắn không có bất kỳ cái gì động tác mới yên tâm lại, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuồng chi thế hướng về khu vực an toàn đột nhiên vọt tới. Đón đầu một đầu thủy long phun hạ, tiếp tục tiền duy duy cảm giác được toàn thân một hồi tê dại. Phù phù một tiếng tại khoảng cách còn có xa nửa mét địa phương sắp thành lại bại tấn công địch chi tất cứu, không làm vô vị lãng phí, tận lực một kích thành công. Lưu Hàng, Xuân Thẩm Tử, lần này hai người các ngươi phối hợp rất tốt. Ta xin lau, ngươi nha âm người còn tại một bên làm lợi bình sao mấy cái phẩm chất không đợi dây leo lần nữa quấn quanh tới, ý đồ đem hắn một lần nữa kéo vào khu vực trung tâm, tiền duy duy vặn vẹo đầu rán, không ngừng phun ra từng ngụm nọc độc. Theo khói trắng bay lên khét lẹt cùng mùi tanh hôi. Dây leo biển mênh mông bên trong rẽ rùa bảy người, chỉ cần có người muốn thành công thoát ly dây leo quấn quanh, hoặc Lâm Tịch hoặc những người khác liền sẽ ra tay lại đem bọn họ đẩy vào thố tia tử bên trong phạm vi công kích. Mắt thấy mấy người dị năng hao hết, sắp bước gáp vận tiểu đội theo gót, An Tiểu Kha cứ việc trong lòng mở mở tờ, mặt trên nhưng lại không thể không cười hì hì. Nàng thấy Minh Trung Nguyên nhìn nàng ánh mắt, cũng không có bất kỳ cái gì oán hận. Lại cảm thấy hắn cũng không phải là cùng chính mình đồng dạng trùng sinh. Dù cho Minh Trung Nguyên cũng là trùng sinh, chính mình cùng hắn lớn nhất ân đoán chính là bán đi phòng ốc của hắn quân tiền mà đi mà thôi. Kiếp trước Minh Trung Nguyên đến chết cũng không biết lần kia pháo hôi nhiệm vụ nhưng thật ra là đến tự nàng thụ ý đã không cách nào xác định Minh Trung Nguyên có phải hay không trùng sinh, dứt khoát tiếp tục giả bộ hồ đồ gặp chiêu phá chiêu đi. Nghĩ tới đây, An Tiểu Kha ổn định lại tâm thần. Trung Nguyên, chúng ta cũng không thù oán gì, quen biết một trận, ngươi đứng xem vậy thì thôi, sao phải nhất định phải bỏ đá xuống giếng. An Tiểu Kha mặt hiện bi thương, bắt đầu giả bộ đáng thương. Một khi dị năng khô kiệt, bọn họ cũng sẽ chết ở chỗ này. An Tiểu Kha trong lòng thầm hận, cái này đáng chết Minh Trung Nguyên ngươi sai, ta không phải là đến đứng xem, cũng không phải muốn bỏ đá xuống giếng, ta chẳng qua là nghe nói nơi này có không ít cứng rắn ra hỏa, muốn làm trở về phòng thân. Không có cách nào à? Không giống các ngươi cả đám đều có điếu tạc thiên dị năng, giống chúng ta như vậy không có mấy cái tiến hóa người thôn nhỏ, đành phải dựa vào những cái kia người đần. Lâm Tịch nói vô cùng đáng thương. An Tiểu Kha trong lòng âm thầm bĩu môi, vẫn còn muốn lá mặt lá trái, vậy thì tốt quá, chúng ta cũng không lấy được những vũ khí kia, đều tại dây leo bên trong bao vây lấy đầu rồi, thừa dịp hiện tại chúng ta kiểm chế này khỏa thố tia tử, các ngươi mau chóng tới cẩm. Lâm Tịch nói nhăng nói cuội, chính là án binh bất động. An Tiểu Kha tức giận trong lòng, biết rõ hắn hiện tại dù bận vẫn lung dung đứng ở bên cạnh tất nhiên là không có hảo ý, làm sao chính mình toàn bộ tiểu đội đều bùn đủ ham sâu, đành phải một bên không ngừng ném ra thủy nhận, một bên lên dây cót tinh thần nói, Trung Nguyên ca ca, ngươi luôn luôn đều là rất vui với giúp người, năm đó cũng tốt bụng thu lưu ta, ngươi có thể hay không giúp chúng ta một tay, chỉ cần chúng ta có thế thoát khốn. Ta cho ngươi một ít vũ khí có được hay không Lâm Tịch lại. Cự tuyệt tiếp nhận thẻ người tốt, tại dạng này thế đạo làm người tốt chi phí quá cao, ta không đảm đương nổi a. Buổi sáng mới cứu được 4 người, kết quả bọn hắn lại lấy oán trả ơn, tập kích chúng ta người còn muốn cướp ta muội muội vòng tay. An Tiểu Kha trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ Trương Lệ bọn họ đắc thủ nhưng vì sao thẳng đến lúc này QNZ không thấy một cái người tới đây chứ phải không, vậy cũng không quá tốt. Các ngươi người bị thương có nặng hay không vòng tay bị cướp đi sao Lâm Tịch không có hảo ý cười cười, ngươi đoán xem An Tiểu Kha chán nản. Cùng An Tiểu Kha lân cận khuất lượng bất quá là cái không gian dị năng, tại An Tiểu Kha thỉnh thoảng viện thủ hạ mới miễn cưỡng trèo trống đến bây giờ, đã mệt mỏi thở không ra hơi, Kha Kha tỷ, các ngươi có thể hay không trước chờ đã ôn chuyện, đem tất cả đều mang lên đi, ta chống đỡ không chịu nổi. Chuyện cho tới bây giờ An Tiểu Kha rõ ràng, Minh Trung Nguyên tuyệt đối đã biết mấy người kia là nàng phái đi, đồng thời rõ ràng là Trương Lệ bọn họ hướng Minh Trung Nguyên tiết lộ phía bên chính mình tin tức. Minh Trung Nguyên tựa hồ trở nên như trước kia có chút khác biệt, cái kia luôn là cảm thấy bởi vì chính mình tên mà giam phụ giam mẫu tự ti nam nhân xưa nay sẽ không như vậy mang theo du côn cười xấu xa cùng nàng nói chút nói chuyện không đâu. Có thế nàng vài lần thăm dò, Minh Trung Nguyên đều đáp đến giọt nước không lọt. An Tiểu Kha giờ phút này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, đành phải gọn gàng dứt khoát hỏi, không cần vòng vo nữa, ngươi liền nói ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giúp chúng ta đi lên. Lúc nói những lời này nàng trong lòng thực biệt khuất, không có tên xuất sinh này bà phen M.I.B.N. cản trở, bọn họ đã sớm thoát khốn, bây giờ lại không dám vạch mặt chỉ có thể xin người ta hỗ trợ ta muốn xếp chỉnh tề 1 mét vuông vũ khí. Lâm Tịch cười tủm tỉm nói. An Tiểu Kha trong lòng 1 vạn con lì lợm tôm chạy như điên mà qua. Tê liệt, sao không nói thẳng muốn chúng ta cờ âm mở tới toàn bộ vũ khí một nhà một nửa An Tiểu Kha có kẻ mặc cả. Lâm Tịch huyết sáo, nơi này không phải chợ bán thức ăn, ngươi là tại mua các ngươi 7 đầu mạng người, nguyên lai các ngươi hèn như vậy sao? An Tiểu Kha đột nhiên phát hiện người này miệng tiện đến làm cho người muốn đem hắn nghiền xương thành cho, nghiến răng nghiến lợi nói, cứu người trước, sau thanh toán. Ngươi đã từng lừa qua ta, ta đối với ngươi không tín nhiệm. Đồng dạng, ta cũng không tin mặc cho ngươi, thật bất hạnh, cuộc la mở ăn này đàm phán không thành. Lâm Tịch nhún vai, quay đầu hướng người bên cạnh nói, chúng ta tiếp tục vây xem, có người mang hạt dưa sao cá nướng mảnh bắp rang thành dao khuất lượng, đem hết thể vũ khí đều đưa cho bọn họ. An Tiểu Kha cắn chặt răng, này một phần khuất nhục, nàng tuyệt đối sẽ gấp bội trả lại mình. Trung Nguyên Lâm Tịch đưa tay chỉ cái vị trí, để ở chỗ này đi. Vừa dứt lời, xếp được chỉnh tề súng đạn xuất hiện tại Lâm Tịch chỉ định vị trí, Lâm Tịch nhìn một chút, hẳn không có tư tàng, thế là bất động thanh sắc đem đồ vật thu vào không gian bên trong. Sau đó đám người đồng thời tiến vào tầng tầng lớp lớp hoàng dây leo hải dương. Bây giờ này một mảnh thố tia tử hoàn toàn mở rộng ra, diện tích che phủ khoảng chừng 3 km tả hữu, nguyên bản màu trắng nho nhỏ đóa hoa tăng thêm màu da cam từng chuỗi hạt châu. Phối hợp với hóng ánh màu vàng sáng sợi tơ bình thường dây leo, nhìn giống hình thái khác nhau rèm châu cảnh đẹp ý vui, chỉ khi nào phát triển đến phương viên 3 km bên trong cơ hồ tất cả đều là cái đồ chơi này, đông đúc sợ hãi trứng đều phạm vào. Treo trống như vậy một mảng lớn dây leo, đối với biến dị thực vật tới nói cũng là một loại gánh vác, thố tia tử cùng này đội người chiến đấu thật lâu, chỉ hấp thu đến một ít máu, đã sớm nhập không đủ suất, cũng là gắng gượng chịu đựng. Theo Lâm Tịch dẫn dắt đội ngũ gia nhập phân lưu không ít dây leo, An Tiểu Kha đội ngũ gánh vác rõ ràng giảm bớt, rốt cuộc bình an thoát ly khỏi thố tia tử phạm vi công kích. Toàn thân áo đen Tiền Duy Duy vừa đạp lên khu vực an toàn, lập tức bổ nhào về phía trước, trên mặt đất trong nháy mắt lần nữa xuất hiện đầu kia hơn 40cm rắn hổ mang, một hơi nọc độc hướng về không có chút nào để phòng Lâm Tịch phía sau lưng phun ra ngoài.